Rất hiển nhiên, kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên đều có thể nhẹ nhõm tàn sát những cái này tinh không quái thú. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, xem như kiếm tu, bọn họ phạm vi đả kích năng lực chung quy là có chỗ kém. Tuy nhiên bọn hắn nhanh tùy tiện tàn sát những cái này tinh không quái thú. Thế nhưng là bây giờ vấn đề không ở chỗ bọn họ có thể hay không đánh qua, mà ở bọn hắn có thể hay không chặn lại mỗi một chỉ tinh không quái thú. Một khi có tinh không quái thú đột phá bọn họ chặn đường, tiến nhập hẻm núi chỗ sâu, như vậy kiếm hào chiến đội cuộc thi xếp hạng liền chính thức kết thúc. Tại đệ nhất chỉ tinh không quái thú đột phá chặn lại một khắc kia, bọn họ liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Kể từ đó, cái này như thế to lớn chỗ tốt, khả năng liền lỡ mất dịp may. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3.000 hỗn độn tượng đất vị trí, lựa chọn thật sự quá tốt rồi. Chính là hư không đại trận mấu chốt tiết điểm, giao thông yếu đạo phía trên. Cái kia 3.000 đạo thông đạo bên trong. Mấu chốt tiết điểm, bất tỉnh màu vàng tức xa bao phủ không ngớt. Tất cả tràn vào nơi đó tinh không quái thú, chỉ trong nháy mắt, liền bị rào sát thành bụi phấn, hóa làm tinh thuần nhất hỗn nguyên chi khí, bị Sở Hành Vân 3.000 phân thần sở hấp thu. Bất quá, chỉ là mặc kệ tự nhiên vận hành, hiển nhiên hiệu suất thực sự quá thấp. Sắp xếp cẩn thận 3.000 hỗn độn tượng đất sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần ký thác vào hư không đại trận. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần cảm giác các hạ toàn bộ hư không đại trận, bên trong tất cả, thu hết vào mắt. Rất hiển nhiên, những cái này tinh không quái thú, tuyệt đối không phải đi qua trăm năm qua, sở ngưng tụ ra. Những cái này tinh không quái thú, căn bản chính là tinh thần tiên môn nuôi dưỡng. Tinh thần tiên môn, sở dĩ xây dựng như thế khổng lồ tinh hải mê cung, vì cái gì liền là bắt cùng nuôi dưỡng những cái này tinh không quái thú. Những cái này tinh không quái thú ý nghĩa tồn tại, liền là làm tu sĩ môn, cung cấp số lớn, là tinh thuần nhất hỗn nguyên chi khí. Mà hỗn nguyên chi khí tác dụng, liền là nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi. Tu vi tầm quan trọng, liền không cần nhiều lời. Một câu đơn giản, đế tôn trở lên, nhất là thiên đế trở lên, liều chết liền là tu vi. Của người nào tu vi cao, của người nào pháp lực liền cao, của người nào thực lực liền mạnh. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần liếc nhìn phía dưới, toàn bộ tinh hải mê cung, dù đãng không thể đếm hết tinh không quái thú. Bất quá tuyệt đại bộ phận, vượt qua 9 thành tinh không quái thú, đều ở tinh hải mê cung trung tâm chỗ. Cái kia vô số hư không tường kép bên trong ẩn núp, cũng không có xuất động. Chân chính tại tinh hải trong mê cung dù đãng, thật đúng là liền là rất gần trăm năm qua, bị tinh hải bắt được tinh không quái thú. Quan sát đến tinh hải trung tâm chỗ, cái kia vô số không gian tường kép, cái kia không thể nhớ đếm được tinh không quái thú, Sở Hành Vân trái tim, không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nếu như đem tất cả tinh không quái thú phóng xuất ra, tiến hành chém giết, phóng xuất ra hỗn nguyên chi khí lời nói, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được số lượng cao siêu cấp cao thủ. Mà cái này, hoàn toàn liền là tinh thần tiên môn, hùng hậu nhất nội tình. Không có chút nào nghi vấn. Những cái này tinh không quái thú, là tinh thần tiên môn tận lực chữ hàng lên. Là tinh thần tiên môn lớn nhất nội tình. Nghĩ chữ hàng như thế đông đảo tinh không quái thú, cần thời gian, tuyệt đối là lấy trăm tỷ tỷ làm đơn vị năm số. Có thể suy ra, một khi tinh thần tiên môn lâm vào trong chiến loạn, tinh thần tiên môn nhiều năm trước tới nay, tích lũy khổng lồ nội tình, liền đem vận chuyển hết tốc lực. Đầu tiên, tinh thần tiên môn, hơn 3 vạn chủng tộc. Mỗi trăm năm một giới vạn tộc đại tái, đều sẽ bồi dưỡng được số lượng cao tinh nhuệ tu sĩ. Nhất là mỗi cái chủng tộc phái ra, tham gia Sa Luân đại chiến tu sĩ, càng là mỗi một thời đại, mạnh nhất lớn tu sĩ, không có một trong. Nhìn chung lịch sử, tất cả tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tu sĩ, cuối cùng cơ bản đều khẳng định có thể đột phá đến đế tôn cảnh giới. Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng tuyệt đại đa số tham gia Sa Luân đại chiến tu sĩ, đều trở thành các tộc cao tầng quyền quý. Một khi chiến loạn lên, những cái này cao cấp nhất cao thủ, liền sẽ tiến vào tinh hải mê cung ở trung tâm. Cái kia vô số không gian tường kép, đại lượng tàn sát tinh không quái thú. Thông qua số lớn đồ sát, liền có thể nhanh chóng, tại rất ngắn thời gian bên trong, đem tu vi điên cuồng tăng lên. Kể từ đó, liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, lấy rất nhanh tốc độ, đại lượng chế tạo ra số lượng cao siêu cấp cao thủ. Nội tình. Đáng sợ nội tình. Chỉ hơi khẽ suy tính, Sở Hành Vân liền có thể ra kết luận. Một khi huyền thiên tiên môn, cùng tinh thần tiên môn bộc phát chiến tranh. Một khi tinh thần tiên môn an toàn nhận lấy uy hiếp, như vậy tinh thần tiên môn liền sẽ nương tựa theo kinh khủng nội tình, đại lượng chế tạo ra, nắm giữ thiên đế cấp chiến lực siêu cấp tu sĩ. Nhiều nhất một tháng thời gian, tinh thần tiên môn liền có thể đại lượng chế tạo ra 10 vạn cái siêu cấp tu sĩ. Mặc dù những cái này đại lượng chế tạo ra cao thủ, phần lớn chỉ có đế tôn cấp cảnh giới. Nhưng là đang kinh khủng tu vi, khổng lồ pháp lực chống đỡ dưới, bọn họ đủ để bộc phát ra thiên đế cấp chiến lực. 10 vạn cái thiên đế. Chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân liền cảm thấy tê cả da đầu. Sở Hành Vân bản thân, kỳ thật cũng bất quá là vừa mới vượt qua thiên đế cảnh tồn tại mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù tinh thần tiên môn có được đếm bằng ức năm lâu đời lịch sử, nhưng là thụ thiên địa đại kiếp hạn chế, bọn họ không có khả năng vô hạn chữ hàng đế tôn cảnh giới trở lên cao thủ. Tại Sở Hành Vân nắm giữ trong tri thức, thiên địa đại kiếp, mỗi vạn năm tả hữu, liền sẽ có một lần. Bất quá, theo lấy Sở Hành Vân thực lực và cảnh giới tăng lên, hắn cũng đã biết rõ cái kia cũng không chuẩn xác. Mỗi vạn năm một lần thiên địa đại kiếp, kỳ thật thời gian cũng không chuẩn xác. Chính xác năm, là 1.800.000 năm. Mỗi 1.800.000 năm là một sẽ. Mỗi một sẽ, thiên địa liền có một lần thiên địa đại kiếp, nhất nguyên có 12 hội, vì 12.9600 năm. Mỗi một nguyên hội, liền có một lần thiên địa lượng kiếp. Mỗi 5 vạn nguyên hội, liền có một lần hỗn nguyên lượng kiếp. Mỗi 4.800.000 vạn hỗn nguyên lượng kiếp, liền có một lần hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp. Nói đơn giản, toàn bộ thiên địa từ sinh ra đến hủy diệt, kỳ thật liền là nhất hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp. Đổi thành thời hạn mà nói, chính là 300.11.04 năm. Có thể nói, chỉ cần thực lực không có đột phá đến tổ cảnh, liền cuối cùng muốn bị quản chế đối vùng thế giới này. Dựa vào tinh thần tiên môn nội tình, bọn họ có lẽ có thể bảo đảm trong môn đại đa số đế tôn yên ổn vượt qua mỗi 1.800.000 năm một lần thiên địa đại kiếp, nhưng lại tuyệt không khả năng bảo đảm trong môn đế tôn vượt qua một nguyên hội một lần thiên địa lượng kiếp. Bởi vậy, tinh thần tiên môn nội tình hùng hậu đến đâu cũng không có khả năng tích lũy ra đến 100 vạn mà tính đế tôn. Bọn họ cũng không cần như thế. Mỗi một nguyên hội vì 12.9600 năm, một nguyên hội thời gian bên trong liền có thể sinh ra hơn 10 vạn tên nắm giữ đế tôn tiềm lực siêu cấp tu sĩ. Một khi chiến tranh cần, tinh thần tiên môn tùy thời có thể đem những cái này từ vạn tộc đại tái tinh tuyển ra tới tu sĩ đưa vào không gian tường kép, đồ sát số lớn tinh không quái thú. Tại rất ngắn thời gian bên trong, bồi dưỡng được đại lượng nắm giữ thiên đế cấp chiến lực siêu cấp tu sĩ. Cái này giới vạn tộc đại tái hết thảy có hơn 3 vạn chủng tộc tham gia bản giới vạn tộc đại tái. Ánh sáng một giới này liền có hơn 3 vạn tên tuyển thủ tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến. Cái này hơn 3 vạn tên, tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tu sĩ, đều là đủ loại trong tộc, đi qua 100 năm thời gian bên trong, mạnh nhất lớn tu sĩ, không có một trong. Trên thực tế, đi qua 100 năm qua, các tộc tinh nhuệ nhất tu sĩ, lại chưa hẳn đặt ở tinh thần tiên môn trong lòng. Đi qua hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, nhân tộc có thể tiến vào tinh thần tiên môn cao tầng tu sĩ, liền một cái không có. Nghĩ tiến vào tinh thần tiên môn cao tầng, trở thành tinh thần tiên môn người cầm quyền, siêu cấp quyền quý. Khó khăn kia to lớn, có thể nói là khó như lên trời. Nói đơn giản, chỉ cần tại vạn tộc Sa Luân đại chiến, cuối cùng bài danh tiến vào top 100, liền có thể trở thành tinh thần tiên môn quyền quý giai tầng. Tinh thần tiên môn, hơn 3 vạn chủng tộc, hơn 3 vạn mạnh nhất tu sĩ, lại chỉ lấy top 100 cường. Những người khác cho dù là mạnh, cũng tuyệt sẽ không bị tinh thần tiên môn để vào mắt. Dựa theo vạn tộc đại tái quy tắc, đồng dạng là người thắng tổ. Cuộc thi xếp hạng bài danh khá cao chiến đội, đem đánh với người thắng tổ. Cuộc thi xếp hạng bài danh tương đối dựa vào sau chiến đội, đồng dạng là kẻ bại tổ. Cuộc thi xếp hạng bài danh khá cao chiến đội, đem đánh với kẻ bại tổ. Cuộc thi xếp hạng bài danh tương đối dựa vào sau chiến đội. Nếu ví dụ tới nói, nếu như cuộc thi xếp hạng bài danh dựng ngược đệ nhất chiến đội, may mắn thắng một trận mà nói, như vậy chi này chiến đội liền tiến nhập người thắng tổ. Lúc này, bọn họ tại người thắng tổ kế tiếp tranh tài, đem đánh với người thắng tổ, cuộc thi xếp hạng bài danh cao nhất chiến đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc trong một chi. Thử hỏi, ngược lại đệ nhất đối chính đệ nhất, chuyện này làm sao đánh? Không sai, liền thử đều không cần thử, cái này thực sự không có biện pháp đối chiến. Thế nhưng là không có biện pháp, cuộc thi xếp hạng, bài danh tương đối thấp chiến đội, nhất định sẽ đánh với những cái kia siêu cường chiến đội. Đây không phải vận khí đích vấn đề. Dựa theo quy tắc là nhất định sẽ có cái này kết quả. Bởi vậy, một chi đội yếu muốn quật khởi, không phải không có khả năng. Thế nhưng là, loại này quật khởi, nhất định phải là ở cuộc thi xếp hạng lúc, ít nhất tranh thủ được trung du bài danh. Nếu như bài danh hạng chót mà nói, như vậy vạn tộc đại tái, kình chống nhau đều là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Hổ tộc, Cuồng Sư tộc. Dạng này đối chiến, là thật không có cách nào thắng. Một đường ghé qua ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền tìm được Tô Liễu Nhi vị trí. Xem như vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển thủ, chỉ có đơn độc một người. Bởi vậy, bọn họ sở chú đóng, tự nhiên không có khả năng là một đầu đại hạp cốc. Làm Sở Hành Vân xé mở không gian bích lũy, xuất hiện ở Tô Liễu Nhi vị trí không gian bên trong lúc. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này tựa hồ nằm ở một cái tinh cầu nội bộ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Liễu Nhi chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở một tòa động sảnh. To lớn động sảnh, hết thảy có 4 đầu thông đạo. Trong đó 3 đầu trong thông đạo, không ngừng bay ra từng cái tinh không quái thú. Mà Tô Liễu Nhi vị trí, thì là 4 đầu thông đạo trước đó. Giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi cũng đã thi triển khống thổ chi thuật, đem 4 đầu thông đạo, triệt để chắn chết. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Tô Liễu Nhi tức khắc mừng rỡ. Nhìn xem Tô Liễu Nhi vui vẻ mặt cười, Sở Hành Vân không khỏi một trận vui vẻ. Đi qua trên 100 năm sớm chiều ở chung, giữa hai người tình cảm cũng đã thâm căn cố đế. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân duỗi ra hai tay, tự trong hư không, lấy ra mấy cây pháp tắc sợi tơ. Hai tay nhanh chóng vung vẩy ở giữa, rất nhanh liền có tính cách tạm thời, cắt đứt mấy cây pháp tắc sợi tơ. Hai tay buông lỏng ở giữa, tất cả pháp tắc sợi tơ, dần dần biến mất ở trong hư không. Hơi hơi nới lỏng khẩu khí, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, thả ra người hỗn độn tượng đất, ta cũng đã tạm thời che chở nơi này tất cả dò xét cùng cảm giác. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc trong mắt lóe qua một tia ý cười. Mặc dù nương tựa theo hai cây kịch độc nham thứ, nàng hoàn toàn có thể đem tất cả vọt tới tinh không quái thú giết chết. Thế nhưng là không thể không nói, dạng này thực sự quá mệt mỏi. Nếu như triệu hồi ra 3.000 con hỗn độn tượng đất, nàng kia thực sự có thể ngồi hưởng hết thảy. Có 3.000 con hỗn độn tượng đất tại, Tô Liễu Nhi hoàn toàn không cần làm bất cứ chuyện gì. Rất nhanh, tại Tô Liễu Nhi dưới sự thúc giục, 3.000 con hỗn độn tượng đất bị ngưng tụ ra. Nhìn xem cái này 3.000 đạo hỗn độn tượng đất, Sở Hành Vân không khỏi, sau đó trước tiên thả ra 3.000 đạo phân thần. Sau đó, tại Tô Liễu Nhi phụ linh võ linh thiên phú phía dưới, Sở Hành Vân 3.000 đạo phân thần bị bám vào 3.000 tôn tượng đất phía trên. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, đem 3.000 tôn hỗn độn tượng đất thu vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân nhẹ nhàng cầm giữ ôm một cái Tô Liễu Nhi, nhu hòa nói, tốt, che đậy lại dò xét cùng cảm giác, sắp khôi phục, ngươi tiếp tục ở chỗ này thu hoạch tu vi đi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nũng nịu liếc lên cái miệng nhỏ nhắn nói, làm sao còn muốn đi đánh. Cưng chiều cười cười, Sở Hành Vân nói, nơi này là điểm mấu chốt, trường kỳ che đậy là tất nhiên bị phát hiện, ngươi cũng không hy vọng xảy ra vấn đề, đúng không? Khéo léo nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, vậy ngươi tiếp xuống muốn đi đâu, đi làm cái gì? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân nhu hòa nói, ta sẽ mang theo 3.000 con tượng đất, tiến đến không có dò xét cảm giác khu vực, đại lượng đồ sát những cái kia cao cấp tinh không quái thú. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân đơn giản giải thích lên. Toàn bộ tinh hải mê cung, kỳ thật liền như là một cái vô cùng to lớn mạng nhện. Mạng nhện sợi tơ, liền là tinh hải mê cung thông đạo. Cái gọi là cửa ải cùng tiết điểm, kỳ thật liền tương đương với mạng nhện sợi tơ đan vào một điểm kia. Giờ này khắc này, tham gia cuộc thi xếp hạng mỗi cái chiến đội, đều được phân phối đến trong đó một cái cửa ải hoặc tiết điểm. Ở cái này cửa ải, tất cả đều là có chuyên gia phụ trách giám sát cùng theo dõi. Thế nhưng là, cái này tinh hải mê cung, bao la vô cùng. Từng cái tiết điểm cùng cửa ải, nhiều không thể đếm. Giờ này khắc này, một giới này vạn tộc đại tái cuộc thi xếp hạng dùng đến cửa ải cùng tiết điểm, kỳ thật chỉ là ức vạn cửa ải cùng tiết điểm trong một bộ phận mà thôi. Đối với những cái kia cũng không có bị sử dụng cửa ải cùng tiết điểm, cũng tự nhiên liền không có người đi giám sát cùng dò xét. Dù sao, cái này hư không tế đàn, kỳ thật chỉ là một cái đại trận mà thôi, hắn bản thân cũng không có trí năng. Chân chính phụ trách giám sát tranh tài là tinh thần tiên môn phụ trách tổ chức tranh tài tu sĩ. Bởi vậy, bọn họ chỉ cần giám sát những cái kia đã bị sử dụng cửa ải cùng tiết điểm. Về phần những cái kia không có sử dụng cửa ải cùng tiết điểm, căn bản là không ai để ý tới. Liền Sở Hành Vân hiểu rõ, toàn bộ hư không tế đàn, tiết điểm số lượng, nhiều đến ức vạn số lượng. Hơn ngàn vạn cái tiết điểm, lần này bị dùng bất quá hơn 10 vạn mà thôi. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể một đường lén qua đi những cái kia vắng vẻ, không bị người chú ý tiết điểm. Ở cái kia cái tiết điểm, Sở Hành Vân tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ, đi tàn sát tinh không quái thú, thu hoạch hỗn nguyên chi khí, lấy ra tăng tự thân tu vi. Đơn giản giải thích một cái sau đó, Sở Hành Vân trước ở giám sát hệ thống khôi phục trước đó, rời đi Tô Liễu Nhi vị trí tiết điểm. Trong hư không, Sở Hành Vân dọc theo hư không tế đàn trận tuyến lớn đường, một đường hư không khiêu dược. Phân lựa chọn khác 3.000 cái chủ trận dây tiết điểm, Sở Hành Vân phân biệt đem 3.000 cái hỗn độn tượng đất phóng thích ra ngoài. Cái kia hỗn độn tượng đất vừa mới xuất hiện, liền sáp nhập vào tiết điểm chỗ trong vách tường. Sau đó, tại Sở Hành Vân phân thần dưới sự thúc dục, hỗn độn tượng đất phóng xuất ra trong thân thể tức xa. Kinh khủng tức xa rào sát phía dưới, từng cái cao cấp tinh không quái thú, nhao nhao hóa làm cho bụi, phiêu tán cùng không khí. Đáng nhắc tới chính là, cái này 3.000 tôn hỗn độn tượng đất vị trí, là phi thường kỳ lạ. Nương tựa theo hư không tế đàn hiểu rõ, tại Sở Hành Vân lựa chọn các hạ 3.000 con hỗn độn tượng đất, đều lựa chọn theo dõi điểm mù, sát nhập vào vách tường. Kể từ đó, coi như có người tra xét chỗ này tiết điểm, cũng tuyệt sẽ không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hơn nữa, tại Sở Hành Vân 3.000 thần niệm lựa chọn các hạ Sở Hành Vân, cũng không có đem tất cả tinh không quái thú chém tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, một khi tinh không quái thú đến nơi này, liền xuất hiện đoạn lưu, cái kia đồ ngốc cũng biết rõ nơi này xảy ra vấn đề. Sở Hành Vân lựa chọn đều là cao đẳng tinh không quái thú tiến hành chém giết. Kể từ đó, chém giết một cái tinh không quái thú, liền có thể thu hoạch được tương đương với một tuần tu vi hỗn nguyên chi khí. Rất nhanh, Sở Hành Vân đem chọn cả 3.000 con hỗn độn tượng đất, tất cả đều sáp nhập vào tinh hải mê cung vách tường. 3.000 con hỗn độn tượng đất, tại Sở Hành Vân 3.000 phân thần khống chế. Thúc dục tức xa, điên cuồng rảo sát lấy cao cấp tinh không quái thú. Số lượng cao hỗn nguyên chi khí, cuồn cuộn mà đến. Không phải kiếm hào chiến đội thực lực yếu. Mấu chốt ở chỗ, kiếm hào chiến đội đặc tính tương đối đơn điệu. Đơn thể công kích năng lực mạnh, nhưng là quần thể công kích năng lực, thì phi thường kém. Đối mặt phạm vi lớn mục tiêu, vẫn là thuật sĩ càng am hiểu. Tùy tiện một đạo thuật pháp xuống dưới, liền có thể đồng thời oanh kích ngàn vạn cái mục tiêu. Mắt thấy kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên được cái này mất cái khác, sắp chặn đường không được những cái này tinh không quái thú thời điểm. Sở Hành Vân rốt cục đến. Không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên ở giữa, một đạo khắc dấu tràn đầy kim sắc phù văn sắt thép tường thành, ẩm vang rơi vào sơn cốc. Thẳng đến sắt thép tường thành ẩm vang rơi đập tại sơn cốc, kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên mới rốt cục phát hiện Sở Hành Vân đến. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên đều có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân không phải người hầu chiến đội một thành viên sao? Hắn làm sao chạy đến nơi đây? Còn có, đạo kia sắt thép tường thành là chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào tới? Nhất là cái kia sắt thép tường thành, cái kia hàng trăm triệu kim sắc phù văn, đây là... Nhìn xem Hoàng Đình, Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ 5 người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, tốt, các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, thừa dịp cái này cơ hội, nhất định muốn quá nhiều thu hoạch một chút tu vi, biết sao. Đối mặt Sở Hành Vân căn dặn, kiếm hào chiến đội một nhóm 5 người, vội vàng nhẹ gật đầu. Có cái này chắn sắt thép tường thành, tất cả thì dễ làm. Coi như bọn họ không cách nào kịp thời giết chết tất cả tinh không quái thú, cũng sẽ không liền như vậy thất bại. Có cái này chắn sắt thép tường thành chặn đường ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi giết, một mực đến giết không được động mới thôi. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, lần nữa xé ra không gian bích lũy, tiếp tục tại thứ nguyên trong hư không, nhanh chóng xuyên qua lên. Rất nhanh, một đạo khác sơn cốc thông đạo bên trong. Hoa Hình, Thần Đạo, Tô Lạc, Trọng Sơn, Cổ Vũ, Kỳ Tích chiến đội 5 tên thành viên, cũng đang luống cuống tay chân đối kháng tinh không quái thú. Đồng dạng là vấn đề kia. Không phải bọn họ thực lực không đủ, thật sự là tinh không quái thú nhiều lắm. Căn bản giết mãi không hết, hoàn toàn không cách nào chặn đường. Mặc dù tạm thời còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng là nếu không bao lâu, nhất định sẽ có tinh không quái thú đột phá bọn họ chặn đường, tiến vào thung lũng chỗ sâu. Một khi như thế, vậy bọn hắn cuộc thi xếp hạng cũng liền thất bại. Mặc dù, Kỳ Tích chiến đội bên trong có Tô Lạc cái này băng hệ thuật sĩ tại. Hơn nữa, còn có Thần Đạo cái này viễn trình hủy diệt nổ pháo tại. Lại tăng thêm Hoa Hình cái này tam thủ thanh đằng người sở hữu. Hỏa lực phía trên tuyệt đối là có bảo đảm. Thế nhưng là Trọng Sơn cùng Cổ Vũ hai người, lại thật là không có bất luận cái gì tác dụng. Trọng Sơn chỉ chuyên chú cùng phòng thủ, tự thân công kích năng lực mặc dù không thể nói không có, nhưng là cùng không có không sai biệt lắm. Về phần Cổ Vũ, mặc dù có thể xưng cận thân chiến đấu vô địch. Thế nhưng là hắn sát thương phương thức lại là một đối một, từng cái giết. Bởi vậy, cho dù Cổ Vũ cũng đã liều mạng chém giết, nhưng là hiệu suất lại kỳ thấp vô cùng. Kể từ đó, chỉ dựa vào Hoa Hình, Tô Lạc, cùng Thần Đạo, mặc dù giết hại hiệu suất đầy đủ, nhưng lại không đủ để vẻn vẹn dựa vào ba người lực lượng, liền phong tỏa toàn bộ hẻm núi. Theo lấy thời gian trôi qua, vọt tới hư không quái thú, thực lực càng ngày sẽ càng mạnh. Hơn nữa, hư không quái thú số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, dựa vào Kỳ Tích chiến đội trước mắt phân phối, căn bản là chèo chống không được bao lâu. Không phải đánh không lại, mà là không có khả năng toàn bộ cản lại. Làm Sở Hành Vân xé mở không gian bích lũy, xuất hiện ở hẻm núi trên không thời điểm. Hoa Hình chính khống chế hắn tam thủ thanh đằng, điên cuồng phun ra dây leo hạt giống, đem giữa không trung tinh không quái thú, nhào nhào quét rơi xuống. Tam thủ thanh đằng võ linh hình thành hỏa lực đan sen lưới che phủ dưới, những cái kia tinh không quái thú mưa rơi rơi xuống. Thế nhưng là vấn đề là, theo lấy tinh không quái thú thực lực tăng lên, thời gian dần trôi qua, một quả hạt giống cũng đã không cách nào đánh tan một cái tinh không quái thú. Bình thường cần liên tục bắn phá 3-4 quả hạt giống mới có thể bắn rơi một cái tinh không quái thú. Mà Tô Lạc, mặc dù toàn lực thúc giục băng tiễn mưa, phong tỏa mảng lớn khu vực. Thế nhưng là hắn cảnh giới, dù sao cực hạn tại võ hoàng cảnh giới. Băng tiễn mưa phạm vi bao trùm, cũng không thể bao phủ toàn bộ hẻm núi. Về phần cầm trong tay hủy diệt nổ pháo thần đạo liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù mỗi một pháo oanh ra ngoài, đều sẽ oanh ra một đạo cỡ nhỏ mây hình nấm. Nóng rực hỏa diễm càn quét ra, nháy mắt liền có thể đánh tan 100.000 con tinh không quái thú. Thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề, hắn đả kích phạm vi, cũng chung quy là có hạn. Về phần Cổ Vũ cùng Trọng Sơn, bọn họ cơ hồ là vô dụng. Mắt thấy tinh không quái thú càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Kỳ tích chiến đội một nhóm 5 người biết rõ, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Nhiều thì một canh giờ, ít thì một khắc đồng hồ, bọn họ chú đóng cửa ải, tất nhiên đình trệ. Ầm vang. Ngay lúc này, một đạo kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo che kín kim sắc phủ văn sắt thép tường thành, từ trên trời giáng xuống. Nổ vang âm thanh bên trong, cái kia sắt thép tường thành, kín kẽ rơi vào sơn cốc bên trong, đem chặn đầu thông đạo, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Thẳng đến lúc này, kỳ tích chiến đội một nhóm 5 người, mới rốt cục phát hiện Sở Hành Vân đến. Đối với Sở Hành Vân giáng lâm, kỳ tích chiến đội một nhóm 5 người, cũng đồng dạng là gương mặt ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân làm sao chạy đến nơi đây? Hơn nữa rất khoa trương là, như thế hùng vĩ tường thành, là từ nơi nào tới? Coi như là ở bên ngoài làm tốt mang tiến vào, thế nhưng là muốn làm sao mang đây? Nhìn xem kỳ tích chiến đội một nhóm 5 người, cái kia ngây ra như phỗng bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không có làm nhiều giải thích. Hướng về phía kỳ tích chiến đội 5 người khoát tay áo, Sở Hành Vân không có nói cái gì nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Có cái này sắt thép tường thành tại, tối thiểu nhất, có thể cho kỳ tích chiến đội trú lưu thời gian, tăng lên gấp 10 lần trở lên. Có thời gian dài như vậy đi thu hoạch, bọn họ mỗi người đều đưa thu hoạch được số lượng cao tu vi. Chỉ cần có thể tại cuộc thi xếp hạng, tận có thể thu hoạch được càng nhiều tu vi. Như vậy đến vạn tộc thi đấu chính thi đấu lúc, bọn họ tự nhiên là có thể nắm giữ mạnh hơn thực lực và nội tình. Từ đó thu hoạch được càng thành tích tốt. Vẫn là câu nói kia. Cuộc thi xếp hạng thứ tự, mặc dù xa xa không phải cuối cùng thứ tự. Thế nhưng là, cho dù cuộc thi xếp hạng thứ tự có chỗ biến động biên độ cũng sẽ không quá lớn. Cuộc thi xếp hạng thành tích, đem vô hạn tiếp cận vạn tộc thi đấu thành tích cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời đi kỳ tích chiến đội vị trí hẻm núi sau đó, Sở Hành Vân không dám lãnh đạm, trước tiên, hướng về Tô Liễu Nhi phương hướng chạy tới. Cần tiến hành bài vị, có thể không chỉ là tham gia vạn tộc thi đấu chiến đội. Tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tu sĩ, cũng tương tự là muốn tiến hành cuộc thi xếp hạng. Vạn tộc đại tái, mặc dù vẫn như cũ chia làm người thắng tổ cùng kẻ bại tổ. Nhưng là, cho dù đều là cùng một tổ khác một thành viên. Cuộc thi xếp hạng bài danh tương đối cao chiến đội, sẽ cố định đánh với cuộc thi xếp hạng bài danh tương đối thấp chiến đội. Lấy bảo đảm cường đội có thể thu hoạch được nên có thành tích tốt. Cũng tránh khỏi những cái kia nhỏ yếu chiến đội, dựa vào vận khí, thu hoạch được không nên lấy được thành tích tốt. Có thể nói, cuộc thi xếp hạng bài danh, liền quyết định một cái chiến đội, cuối cùng có khả năng lấy được thứ tự. Một khi bài danh quá thấp lời nói. Như vậy đến vạn tộc thi đấu thời điểm, vô luận là thắng là bại, kình chống nhau đều là siêu cấp cường đội. Kể từ đó, thành tích kia làm sao có thể sẽ tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi qua một nguyên hội thời gian bên trong, trong nhân tộc căn bản không có bất luận kẻ nào có thể xông vào top 100. Bởi vậy, trưởng quản lấy tinh thần tiên môn tất cả cao tầng, không có một cái là nhân tộc. Mỗi 100 năm một lần vạn tộc đại tái, mỗi giới đại tái chỉ lấy Sa Luân đại tái top 100. Bởi vậy, một nguyên hội liền có thể sáng tạo ra hơn 10 vạn tên siêu cấp tu sĩ. Những cái này tu sĩ bên trong, tùy ý chọn đi ra một cái, đều là các tộc, ngang dọc vô địch tồn tại. Cùng loại thần đạo, hoa hình, cổ vũ. Dạng này siêu cấp tu sĩ, trực tiếp ném vào tinh hải hạch tâm, đại lượng đồ sát tinh không quái thú, nhanh chóng tích lũy số lượng cao tu vi cùng pháp lực. Làm bọn họ có được thiên đế cảnh giới chiến lực sau đó. Tạo thành một cái 10 vạn người quân đoàn. Hắn chiến đấu lực sẽ có khủng bố cỡ nào? Hơn nữa mấu chốt của vấn đề là, cùng loại thần đạo, hoa hình, cổ vũ dạng này tồn tại, kỳ thật căn bản không đủ tư cách trở thành vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển thủ. Coi như may mắn tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến, cũng không có khả năng tiến vào top 100. Thậm chí ngay cả top 1000, vạn cường, khả năng đều tiến không lên. Mà cái này, chính là tinh thần tiên môn, kinh khủng vô cùng nội tình vị trí.

làm 3 ngày 3 đêm bài vị đại tái rốt cục kết thúc thời điểm. Người hầu chiến đội, kiếm hào chiến đội, cùng kỳ tích chiến đội bài danh, vậy mà đều trước nay chưa có, tiến nhập phía trước 10.000 tên. Trong đó, người hầu chiến đội bài danh cao nhất. Tại Diêm Độc Kịch Độc Chi Lực, các hạ cho dù là sau cùng cao cấp tinh không quái thú, cũng như thường sẽ bị hạ độc chết. Diêm Độc Độc Thiểm Thử Võ Linh, có được phi thường khác loại, cũng phi thường đặc biệt chủng tộc thiên phú, kịch độc chi lực. Mặc dù độc thiểm thử nhất tộc độc tố, cũng không phải quá kịch liệt, rất khó tượng độc xả như thế, ở trong mấy hơi, liền đem người độc chết. Thế nhưng là độc thiểm thử nhất tộc chủng tộc thiên phú, lại là để cho nhân thống khổ, cũng cực kỳ là phiền phức. Kịch độc chi lực, nói trắng ra là, liền là nhường độc tố tăng lên năng lực. Một khi chúng độc thiểm thử độc tố, theo lấy thời gian trôi qua, cái này độc tố liền sẽ càng ngày càng kịch liệt. Không có qua một hơi, độc tố liền sẽ càng sâu một phần. Nếu như không thể nhanh chóng giải trừ độc tố mà nói, như vậy theo lấy thời gian trôi qua, độc tố càng ngày sẽ càng kịch liệt. Tinh không quái thú mặc dù cường hãn, phòng ngự gần như vô địch. Nhưng là rất hiển nhiên, tinh không quái thú cũng không đầy đủ giải độc năng lực. Nguyên bản, lấy tinh không quái thú cường hãn sinh mệnh lực cùng bá đạo nhục thân. Coi như chúng độc, cũng không phải trong thời gian ngắn, liền có thể bị độc sát. Thế nhưng là độc thiểm thứ nhất tộc chủng tộc thiên phú bày ở nơi đó, chỉ cần không có giải độc bản sự, như vậy theo lấy thời gian trôi qua, độc tố liền sẽ càng ngày càng kịch liệt. Bởi vậy, tại Diêm Độc trước mặt, tất cả tinh không quái thú, kỳ thật đều là giống nhau. Cái gọi là phòng ngự, sinh mệnh lực, căn bản liền không có gì giá trị. Hoặc sớm hoặc muộn, hoặc nhanh hoặc chậm. Tất cả tinh không quái thú, cuối cùng là muốn chết ở trong tay hắn. Muốn không phải là hậu kỳ, tinh không quái thú đánh xuyên đạo kia sắt thép thành tường, Diêm Độc thu hoạch, sợ rằng sẽ càng thêm to lớn. Bởi vì lấy Diêm Độc vô hạn lan tràn, càng ngày càng nồng nặc kịch độc. Người hầu chiến đội tàn sát tinh không quái thú, số lượng là nhiều nhất. Bọn họ kiên trì thời gian, cũng so cái khác hai chi chiến đội muốn lớn lên nhiều. Bởi vậy, người hầu chiến đội bài danh, dĩ nhiên như kỳ tích, tiến nhập top 1000. Tiếp xuống là kỳ tích chiến đội. Kỳ tích chiến đội cuối cùng có Tô Lạc cái này phạm vi lớn công kích thuật sĩ, cùng nhỏ phạm vi công kích xạ thủ thần đạo tại. Hơn nữa, hoa hình tam thủ thanh đằng võ linh, cùng sinh sôi ra ngàn vạn dây leo, đều là rất tốt giúp đỡ. Cho dù là nhìn như vô dụng Cổ Vũ cùng Trọng Sơn, cũng có thể liên thủ bảo hộ tường thành. Nhất là Trọng Sơn. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, gia hỏa này trước sau ngàn vạn lần, ngưng tụ lại tuyệt đối bích lũy, che lại đoạn kia sắt thép tường thành. Mạnh mẽ, vì chiến đội thắng được số lớn thời gian, lấy tiêu diệt càng nhiều tinh không quái thú. Đi qua 3 ngày 3 đêm phấn đấu, kỳ tích chiến đội tiến nhập 3000 mạnh. Về phần kiếm hào chiến đội, thì là cực kỳ thua thiệt. Xem như kiếm tu, bọn họ phòng ngự tự thân năng lượng cũng không tệ lắm. Có kiếm cương tại, tinh không quái thú rất khó phá vỡ bọn họ phòng ngự. Thế nhưng là kiếm tu công kích phạm vi, chung quy là có hạn, hoàn toàn không cách nào cùng thuật sĩ đánh đồng với nhau. Lấy Tô Lạc làm thí dụ. Tùy tiện một đạo băng vũ xuống dưới, liền có thể bao trùm chu vi 100 mét chu vi, ngàn vạn đạo băng tiễn bắn ra hàng loạt các hạ chu vi 100 mét, có thể nói là băng tuyết đan xen, vạn tiễn tề phát. Mà kiếm tu cận thân kiếm khí, ngang dọc cũng bất quá 10 mét phạm vi mà thôi. Một kiếm bay vụt ra ngoài, cũng liền xuyên qua dài trăm thước một đầu thông đạo mà thôi. Bởi vậy, vô luận là giết địch tốc độ, vẫn là đối sắt thép thành tường thủ hộ, đều là yếu nhất. Thế nhưng là cho dù như thế, làm bài vị đại tái kết thúc thời điểm, kiếm hào chiến đội vẫn là tiến nhập phía trước 10.000 mạnh, xếp ở hơn 9.700 tên vị trí. Đáng nhắc tới chính là, sở dĩ xếp ở vị trí này, thật không phải kiếm hào chiến đội thực lực yếu. Thật sự là, kiếm khách phạm vi sát thương năng lực là thật không có biện pháp cùng thuật sĩ so. 5 cái thuật sĩ liên thủ phía dưới, có thể liên thủ thi triển siêu cấp thuật pháp. Cái này giới vạn tộc thi đấu cuộc thi xếp hạng, thì có 1 chi hoàn toàn có thuật sĩ tạo thành chiến đội. 5 cái thuật sĩ liên thủ phía dưới, trực tiếp phóng xuất ra 1 cái đường kính 1000 mét cự hình thuật pháp, triệt để đem toàn bộ hẻm núi, bao phủ ở pháp thuật phía dưới. 5 cái thuật sĩ liên thủ phía dưới, thuật pháp chẳng những bao trùm khu vực lớn hơn nữa uy lực cũng càng kinh khủng. Tất cả tinh không quái thú, căn bản là sắp xếp đối trào lên, sau đó đứng xếp hàng bị oanh thành cặn bã. Chính là nương tựa theo kinh khủng thuật pháp uy lực, bọn họ bài danh, dĩ nhiên tiến nhập top 100 hàng ngũ. Trên thực tế, thực sự đến vạn tộc thi đấu thời điểm, chi này chiến đội thứ tự, sợ rằng sẽ rơi ra top 1000, thậm chí là vạn cường đều vào không được. Một cái chiến đội, nếu như tất cả đội viên, đều là cùng một cái loại hình mà nói, kỳ thật là phi thường thua thiệt. Toàn bộ đều là thuật sĩ chiến đội, một khi đối mặt cận thân đột tiến chiến đội lúc, cơ hồ là không cách nào đối kháng. Chi này bài danh top 100 bên trong, hoàn toàn do thuật sĩ tạo thành chiến đội. Đánh với bài danh vạn cường bên trong, hoàn toàn do Kiêm Tu tạo thành chiến đội. Cái kia kết quả không cần hoài nghi, thuật sĩ chiến đội là hoàn toàn không có biện pháp đối kháng. Một chi đội ngũ nếu như hoàn toàn do cùng một chủng loại hình tu sĩ tạo thành mà nói, tính hạn chế thực sự quá lớn quá lớn. Hoàn toàn do thuật sĩ tạo thành chiến đội có bao nhiêu chiếm tiện nghi. Như vậy hoàn toàn do kiếm tu tạo thành kiếm hào chiến đội, thì có ăn nhiều thua thiệt. Mà đến vạn tộc đại tái chính cuộc so tài thời điểm, thuật sĩ chiến đội cũng quá bị thua thiệt. Một khi bị người đột tiến đến trước người, chiến đấu cơ bản liền kết thúc. Bởi vậy, chân chính vương đạo chi sư, liền là tượng người hầu chiến đội, cùng kỳ tích chiến đội dạng này. Đủ loại hình tu sĩ cũng phải có mới có thể. Hàng phía trước, xếp sau, khống chế, chuyển vận, phạm vi tổn thương, đơn điểm đột kích. Thiếu đi bất kỳ một cái nào bộ phận, đều sẽ ở một ít thời điểm, chỗ cùng bị áp chế trạng thái. Top 1.000, 3.000 mạnh, 1 vạn mạnh. Tam đại chiến đội thành tích cũng đã phá vỡ nhân tộc tất cả lịch sử ghi chép. Nhân tộc trước kia thành tích tốt nhất cũng không có từng tiến vào 2 vạn mạnh. Thậm chí, nhân tộc ở tuyệt đại đa số thời điểm, kỳ thật đều là ở vào 3 vạn mạnh sau. Thế nhưng là hiện tại, chẳng những đột phá vạn cường, 3.000 mạnh. Thậm chí, người hầu chiến đội còn đột phá top 1.000 đại quan. Đối mặt như thế huy hoàng chiến tích, nhân tộc tức khắc vui mừng khôn xiết. Mặc dù vạn tộc thi đấu chính thi đấu, còn không có bắt đầu. Thế nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, nhân tộc lần này chiến tích tuyệt đối không kém được. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn theo lấy người hầu chiến đội cùng một chỗ, tham gia bản giới vạn tộc thi đấu. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, thực sự không có cần thiết. Lấy người hầu chiến đội bây giờ bài danh, bọn họ cơ hồ không có khả năng đánh với những cái kia siêu cường chiến đội. Hơn 3 vạn chiến đội. Mỗi vòng đều sẽ sinh ra 1 vạn 5.000 nhánh thắng lợi chiến đội. Mỗi vòng cũng sẽ sinh ra 1 vạn 5.000 nhánh thất bại chiến đội. Lấy người hầu chiến đội bây giờ bài danh, bọn họ mỗi vòng kình chống nhau, đều là thất bại chiến đội, bài danh rất dựa vào sau 1.000 nhánh chiến đội. Mỗi vòng 1 vạn 5.000 nhánh bị thua chiến đội, người hầu chiến đội chỉ có thể đánh với yếu nhất cái kia 1.000 nhánh chiến đội một trong. Nếu như vậy, còn không thể lấy được một cái tốt thành tích, cái kia Sở Hành Vân cũng không có biện pháp gì. Mặc dù chỉ cần Sở Hành Vân xuất thủ, cho dù toàn thắng, cũng căn bản liền không lạ kỳ. Thế nhưng là Sở Hành Vân đầu lại không nước vào, hắn làm sao có thể dẫn đội toàn thắng đây? Hơi có đầu óc nhân liền đều biết rõ, lấy nhân tộc hiện nay chỗ địa vị. Một khi đột nhiên chui ra dạng này một chi chiến đội, đối người tộc tới nói, tuyệt đối là họa mà không phải phúc. Sở Hành Vân ngược lại không quan trọng, trực tiếp bách chiến bách thắng. Lập xuống một cái vĩnh viễn không cách nào bị phá vỡ ghi chép. Thế nhưng là chờ vạn tộc đại tái kết thúc sau đó, Sở Hành Vân ngược lại có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng là cả nhân tộc, lại tất nhiên sẽ bởi vì hắn, mà tao ngộ rất nhiều không tất yếu phiền phức. Cái gọi là, thương đánh ra đầu chim, ra mặt cái dui trước nát. Cái này cũng không phải nói chuyện giật gân. Lấy người hầu chiến đội trước mắt bài danh, cho dù Sở Hành Vân không xuất thủ, cũng đầy đủ thu hoạch được 8 thành trở lên thắng lợi. Mà 8 thành thắng lợi hoàn toàn là một cái tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận cực hạn. Một khi tỷ số thắng vượt qua 8 thành, đi đến 9 thành trở lên, cái kia chỉ sợ cũng tương đối phiền toái. Bởi vậy, theo lấy vạn tộc đại tái kết thúc, Sở Hành Vân trực tiếp cáo chi Diêm Sơn một nhà 5 người. Cái này dưới vạn tộc đại tái, Sở Hành Vân sẽ không lên tràng. Tất cả tranh tài đều đưa từ Diêm Sơn một nhà 5 người, quyết định thắng bại. Mặc dù cũng sẽ không đối ngoại công khai. Nhưng, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã thối lui ra khỏi người hầu chiến đội. Đối mặt Sở Hành Vân quyết định, người hầu chiến đội tất cả mọi người, tức khắc lại là lo lắng, lại là chờ mong. Lo lắng chính là, không có tôn thượng trông nom, bọn họ có thể hay không đưa trước một phần hoàn mỹ bài thi. Mong đợi là, cái này dưới vạn tộc đại tái, chính là kiểm nghiệm bọn họ tốt nhất cơ hội. Một khi Sở Hành Vân rời khỏi, như vậy tiếp xuống tất cả thành tích, đều thực sự, hoàn toàn quy công ở bọn hắn mình. An bài tốt người hầu chiến đội sự tình sau đó. Sở Hành Vân liền có thể hầu ở Tô Liễu Nhi bên người, cùng đi nàng cùng một chỗ tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến. Về phần kiếm hào chiến đội cùng kỳ tích chiến đội, Sở Hành Vân càng không có khả năng đi để ý tới. Sở Hành Vân nên làm, cũng đã làm. Vì nhân tộc, hắn cũng đã làm được có khả năng làm tất cả. Thậm chí ngay cả rất nhiều không thể làm, không nên làm, cũng đều làm. Nếu như tiếp tục làm xuống đi, cái kia khả năng cũng không phải là tại giúp nhân tộc, mà là đang hại nhân tộc. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày khổ luyện, hấp thu thức cái kia số lượng cao hỗn nguyên chi khí. Mặc dù cái này hỗn nguyên chi khí là từ ngũ hành chi khí ngưng tụ mà thành. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cái này 5 loại thuộc tính năng lượng, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành hấp thu. Một đạo hỗn nguyên chi khí có thể tản mát thành kim mộc thủy hỏa thổ. 5 loại thuộc tính năng lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. vừa vặn từ một nhánh chiến đội bên trong 5 người chia đều. Mỗi người đều có thể hấp thu một loại thuộc tính năng lượng. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, nhưng lại không phải dạng này. Có được hỗn độn nguyên thần Sở Hành Vân, trực tiếp liền có thể hấp thu hỗn nguyên chi khí. Hỗn nguyên chi khí sở có 5 loại thuộc tính năng lượng, Sở Hành Vân có thể thu gom tất cả, một chút đều không biết lãng phí. Bởi vậy, Sở Hành Vân từ mỗi cái tinh không quái thú trên người lấy được lợi ích, gấp 5 lần đối bất luận cái gì phổ thông tu sĩ. Đương nhiên, mặc dù những cái này ngũ hành chi khí tinh thuần vô cùng, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Thế nhưng là cho dù là trực tiếp hấp thu, cũng cuối cùng cần một cái hấp thu quá trình. Lần này, Sở Hành Vân từ tinh hải mê cung lấy được hỗn nguyên chi khí, thực sự quá nhiều quá nhiều. Tự tinh thần tiên môn thành lập đến nay, một mực đến hôm nay 100 tỷ tỷ năm thời gian bên trong. Tích lũy tất cả nội tình, bị Sở Hành Vân 3 ngày thời gian bên trong, cướp đoạt hơn 8 phần 10, không đến 9 thành bộ dáng. Tích lũy nhiều năm như vậy nội tình, há lại tam 2 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Sở Hành Vân đem tất cả hỗn nguyên chi khí, thu sạch vào huyền sắc cổ trung, còn không có kịp hấp thu. Cái kia huyền sắc cổ trung, bản thân cũng không phải cái gì dung nạp vật thể cùng linh khí không gian. Bởi vậy, nếu như không mau chóng hấp thu, như vậy mỗi qua một hơi, những cái này hỗn nguyên chi khí, liền sẽ tản mát một chút. Mặc dù tỷ lệ cũng không cao, có thể mấu chốt là cơ số quá lớn. Có thể nói, mỗi đêm một ngày hấp thu, Sở Hành Vân đều sẽ tổn thất đến ngàn vạn năm tu vi cùng pháp lực. Như thế tổn thất, cho dù là Sở Hành Vân, cũng thật sự là không cách nào tiếp nhận. Vì để tránh cho tổn thất cùng lãng phí, Sở Hành Vân liền Tô Liễu Nhi tranh tài, đều không có thời gian đi hiện trường quan sát. Một lòng đem bản thân đóng lại ở bên trong mật thất, dốc lòng hấp thu cùng hấp thu những cái kia hỗn nguyên chi khí, đem hắn hóa thành tư thâm tu vi cùng pháp lực. Đáng nhắc tới chính là, mỗi giới vạn tộc đại tái, chỉ kéo dài cửu thiên thời gian. Tất cả tái sự, đều đưa tại cửu thiên thời gian bên trong, toàn bộ hoàn thành. Bất quá cái này cửu thiên, chỉ là hiện thực thế giới cửu thiên. Trên thực tế, vạn tộc thi đấu chính thi đấu, là ở tinh hải hạch tâm, một tòa thời không trong bảo điện tiến hành, ngoại giới cửu thiên thời gian, ở chỗ này, lại bị kéo dài đến 9 năm. Mượn nhờ thời không trong bảo điện thời gian pháp tắc, Sở Hành Vân nhanh chóng hấp thu hỗn nguyên chi khí, không ngừng tăng lên tự thân tu vi. Mỗi ngày, người hầu chiến đội, kỳ tích chiến đội, kiếm hào chiến đội, đều đi sớm về trễ. Cửu năm thời gian bên trong, hết thảy muốn hoàn thành 3.000 theo trình tự tranh tài. Bình quân lên, cơ hồ mỗi ngày đều muốn hoàn thành một vòng tranh tài, tái sự dày cân đo lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, thông qua đại mật độ, đại lượng thực chiến, những cái này tu sĩ chiến lực, cũng nhanh chóng bị tăng lên. Thời gian từng ngày trôi qua, tam đại chiến đội đều không thể bảo trụ không thất bại thân, nhưng là thắng nhiều và ít. Người hầu chiến đội chiến tích tốt nhất, thủy chung duy trì 8 thành trở lên tỷ số thắng. Kiếm hào chiến đội chiến tích kém hơn, tỷ số thắng cũng thủy chung bảo trì tại 7 thành trở lên. Ngay cả kỳ tích chiến đội chiến tích cũng khó được siêu việt 5 thành. Người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội thành tích, mặc dù nhìn như kém nguyên một giai, trên thực tế, hai đội chiến tích chênh lệch là rất nhỏ. Trong đó, người hầu chiến đội tỷ số thắng là 8 thành nhất, mà kiếm hào chiến đội tỷ số thắng là 7 thành 8. Tổng nói đến, hai đội ở giữa, kỳ thật chỉ có 0.3 thành chênh lệch mà thôi. Cân nhắc đến, người hầu chiến đội thứ hạng là top 1.000 chỉ, mà kiếm hào chiến đội thứ hạng là vạn cường. Bởi vậy, hai đội thực lực nhưng thật ra là không có gì chênh lệch. Dù sao, kiếm hào chiến đội bởi vì bài danh quá thấp, cho nên đụng phải đối thủ, xa so với người hầu chiến đội mạnh hơn nhiều. Xác thực nói, người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội tỷ số thắng, hẳn là đều là 8 thành tả hữu. Mà bắt đầu so sánh, kỳ tích chiến đội tỷ số thắng, thì là 5 thành tả hữu. Vận khí không tốt, thua liền mấy trận, thậm chí có thể rớt xuống 5 thành phía dưới. Bởi vậy, kỳ tích chiến đội, kỳ thật so người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội tỷ số thắng, thấp hơn 3 thành tả hữu. Cái này đã là phi thường lớn chênh lệch. So sánh một cái, so kỳ tích chiến đội tỷ số thắng thấp 3 thành, vậy coi như chỉ có 2 thành tỷ số thắng. 2 thành tỷ số thắng, kia chính là phía trước nhân tộc chiến đội, thường thấy nhất tỷ số thắng. Tam đại chiến đội tranh tài, không có gì có thể nói. Người hầu chiến đội thành tích, Sở Hành Vân phi thường hài lòng. Về phần kiếm hào chiến đội cùng kỳ tích chiến đội, coi như Sở Hành Vân không hài lòng, cũng không có biện pháp gì. Mỗi ngày đều có tranh tài tình huống dưới, căn bản là không có thời gian cải biến cái gì. Đáng ra nói một cái, còn muốn thuộc Tô Liễu Nhi. Từ khi vạn tộc Sa Luân đại chiến mở ra đến nay, từ đầu đến cuối, Tô Liễu Nhi liền một trận, đều không có thua qua. Liên tiếp mấy chục trận chiến đấu, Tô Liễu Nhi chiến thắng qua đối thủ, chừng mười mấy cái nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tô Liễu Nhi chiến thắng đối thủ, có thể không phải đều là giá áo túi cơm,